Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, trong lòng nhỏ máu Lưu Bị, Di An Thành bên ngoài, một tòa liên miên quân doanh xuất hiện tại 20 dặm bên ngoài. Lưu Trữ Đại Kỳ tại trên đó đón gió phấp phới, đếm mãi không hết Thanh Châu binh người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí. Tại bốn phía tuần tra dự phòng lấy có khả năng xuất hiện biến cố. Tường chắn mái bên trên chúng Thanh Châu tướng lĩnh ngắm nhìn Di An Thành phương hướng. Từ khi biết được Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc xuôi nam sau đó, liền phát động thanh thế thật lớn công kích, nhưng không nghĩ Yêu Long dưới trướng tướng lĩnh Nghiêm Bạch Hổ lẻ loi một mình trở về trong thành. Ngạnh sinh sinh trông xuống tới, thế cục ngay tại nhanh chóng chuyển biến xấu, Lưu Bị cưỡng ép đè xuống viên kia lo lắng tâm. Thò tay nắm chặt lan can gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Chúa công, quân sư bệnh nặng mới khỏi vì sao không tại trong doanh hào hào tĩnh dưỡng. Cùng tình thế trước mắt so ra, chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói. Bây giờ Di An đánh lâu không xong, chỉ sợ thế cục sẽ cấp tốc chuyển biến xấu từ thứ đi tới. Đối Lưu Bị hư nhược nói, Lưu Bị liền vội vàng xoay người lộ ra ân cần bộ dáng. Đối hắn khoát tay áo, mặc kệ thế cục tại làm sao ác liệt, đối với chuẩn bị mà nói cũng bó tay, quân sư một mực tĩnh dưỡng. Những chuyện khác tạm thời áp hậu, nghe Lưu Bị lời nói này. Từ thứ hai mắt trung lưu lộ ra một chút cảm động cảm xúc. Sau đó là một lễ thật sâu, chúa công càng như vậy nói, chính mình liền càng hẳn là tận một phần lực. Chúa công có biết vì sao Yêu Long Quách Đại Bàn thái độ khác thường? Thanh thế thật lớn xuôi nam từ châu. Cái này, Lưu Bị lộ ra thần sắc trần trờ. Chuyện này chính mình nghĩ tới, lại luôn tìm không thấy căn bản nhất nguyên do, vốn định hỏi thăm từ thứ, nhưng hắn lại tại tĩnh dưỡng. Vì vậy chỉ có thể ở trong lòng tồn lấy lần này lo nghĩ. Công tâm chi thuật mà thôi, công tâm. Lưu Bị nhíu mày. Yêu Long tại công ai tâm, chính mình vẫn là Từ Châu. Từ thứ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, chúa công không nên hạ lệnh chúng tướng sĩ đối với tại hạ phong tỏa tin tức. Đến mức thế cục sắp chuyển biến xấu, quân sư cớ gì nói ra lời ấy. Đại ca làm như vậy còn không phải là vì, tam đệ, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, Lưu Bị đối bên người Trương Phi quát lớn. Nghe cái này thanh âm nghiêm nghị. Trương Phi bờ môi giật giật đem phía dưới nuốt xuống. Chúa công hảo ý tại hạ tâm lĩnh chỉ là, tại hạ đã khẩn cấp thư bỏ vợ một phong, mang đến từ Châu Thành, hy vọng đây hết thảy còn kịp. Từ thứ hơi phiền muộn nói. Lưu Bị trong lòng loáng thoáng hiện ra không rõ cảm xúc. Thư bỏ vợ một phong tiến về trước nhị đệ chỗ, Yêu Long Quách Đại Bàn cử động xem ra ngu dốt. Kỳ thật lại tại kiếm chỉ quan tướng quân bộ đội sở thuộc. Vì vậy thư bỏ vợ một phong hy vọng quan tướng quân có thể hướng Từ Châu mục cho thấy cùng Từ Châu. Cùng chết sống quyết tâm, dùng cái này bỏ đi có khả năng xuất hiện nghi kỵ. Lúc đó chúa công đại quân công phá Di An, liền có thể xuôi nam giáp công Yêu Long bộ đội sở thuộc. Thì Từ Châu định lấy từ thứ nói. Sau đó không đợi Lưu Bị đám người trả lời, liền tiếp theo lên tiếng, lần này vội vã đến đây chính là sợ không cách nào thuyết phục quan tướng quân. Vì vậy thỉnh cầu chúa công cũng viết một lá thư, để tránh đúc thành ngập trời tai họa vì sao muốn hướng Từ Châu mục cho thấy cõi lòng. Trương Phi nói xen vào, từ thứ che miệng ho nhẹ một tiếng, từng tia vết máu xuất hiện ở lòng bàn tay. Quân sư lúc này lấy tự thân làm trọng không sao từ thứ đối Lưu Bị lắc đầu. Ngay sau đó giải thích, Từ Châu binh mã bất quá 2 vạn, đã không cách nào thủ vệ Từ Châu, lại thêm nữa luân phiên đại bại sĩ khí đê mê sớm đã thảo mộc giai binh. Lúc này biết được Yêu Long bộ đội sở thuộc đột kích, chắc chắn sẽ sinh ra Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, lòng người lưu động tạp niệm tất nhiên mọc thành bụi. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem lửa giận chỉ hướng bốn phía, vì vậy lúc này lấy ổn định Từ Châu. Thành bên trên có thể nếu như quan tướng quân cũng không có hướng Từ Châu cho thấy cõi lòng. làm ra cùng Từ Châu Thành cùng chết sống tư thái, thì nghi kỵ tất nhiên lan tràn. Yêu tộc công tâm kế sách, cũng đem thu được kỳ hiệu, kể từ đó 20.000 đại quân lâm nguy từ thứ đối Lưu Bị nói. Lưu Bị theo lời nói này thôi diễn xuống dưới, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đối mặt thế cục hôm nay nhị đệ sẽ làm thế nào? Chắc hẳn sẽ đem binh lên phía Bắc, thế nhưng là cử động như vậy, thế tất sẽ khiến Đào Khiêm khủng hoảng, chủ quan, làm chính mình suy nghĩ tại Di An Thành thời điểm, nghĩ không ra yêu tộc đã đem ánh mắt nhìn đến tất cả Từ Châu. Đây chính là giữa song phương chênh lệch sao? Báo Từ Châu cấp báo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Một tên binh lính tay nâng thẻ tre, đối Lưu Bị cao giọng nói. Lưu Bị không chút nghĩ ngợi đem thẻ tre cầm vào tay. Sau đó nhanh chóng đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh. Đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết hạ xuống xong. Trên mặt một mảnh xanh xám mờ ni, báo Từ Châu cấp báo, một tên binh lính lần nữa vội vã chạy. Tới, không lo được lau đi mồ hôi trên trán, cầm trong tay thẻ tre đưa về phía Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận thẻ tre, người xem phía trên chữ viết, phanh tường chắn mái bên trên truyền đến tiếng vang. Hai cuốn trúc giản phàm hồ đồng thời bị Lưu Bị vứt xuống trên mặt đất. Ngay sau đó trúc phiến tứ tán ra. Trương Phi, Từ Thứ cùng chúng Thanh Châu tướng lĩnh, tất cả đều đem tâm chìm đến đáy cốc, Từ Châu xảy ra chuyện, Từ Châu đột nhiên quy hàng yêu tộc, cử binh tiến đánh nhị đệ bộ đội sở thuộc bây giờ 20.000 Thanh Châu binh thương vong một nửa. Yêu tộc quỷ sư giả hủ chia binh hai đường, một đường từ Quảng Lăng Thái Thú Trương Tú chỉ huy tiến đánh Dự Châu, một đường từ Từ Châu hàng tướng Tang Bá chỉ huy. Gần 30.000 binh mã lên phía Bắc Lang Gia Quốc Lưu Bị đối đám người nói. Nhưng trong lòng lại cảm thấy sâu tận xương tủy đau đớn. Âm thầm nổi nóng nhưng không có biểu lộ ra. Công Tôn Toàn điều động hơn 10.000 bạch mã Nghĩa Tòng đến giúp. Tình thế một mảnh tốt đẹp, lại thêm nữa Quách Đại Bàn xuôi nam tự tìm đường chết. Chỉ cần phá Di An liền có thể diệt sát Dương Châu hải ngoại yêu binh. Sau đó tiến vào Từ Châu Thành, không đánh mà thắng hợp nhất Từ Châu binh mã, làm sao nhị đệ đối với thế cục sai lầm phán đoán. Đến mức tình thế xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mời chúa công hạ lệnh rút lui hướng Thuần Vu Thành, đồng thời để Triệu Vân tướng quân bộ đội sở thuộc trở về Bắc Hải quận. Tại Đông Đồ ăn biên cảnh cùng Bành Khánh bộ đội sở thuộc đối nghịch tình thế khẩn cấp còn xin. Chúa công nhanh chóng quyết đoán Từ Thứ đối Lưu Bị ngữ khí dồn dập nói. Lúc này tất cả cảm xúc đều là vô dụng công, chỉ có lập tức làm ra phản ứng, thối lui đến có lợi địa hình, mới có thể mượn nhờ địa thế chống lại quy mô khổng lồ yêu binh. Hải ngoại yêu binh 50.000, Quảng Lăng yêu binh gần 20.000, lại thêm nữa 10.000 Từ Châu binh mã, tam phương hội sư binh lực lấy đạt 80.000 chi chúng. Chúa công nếu vẫn phân tán binh lực, tất nhiên không thắng chỉ bại, chẳng bằng hợp binh một chỗ, lấy 30.000 binh mã, dựa vào có lợi địa hình tạo dựng phòng tuyến. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh đáy lòng hiện ra một câu, khổ chiến đã tiến đến, người tới tại, truyền lệnh toàn quân nhổ trại lên trại rút lui hướng Thuần Vu Thành vâng. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh đối Lưu Bị cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó nhao nhao tường chắn mái dưới đi đến, ánh mắt lấp lóe tựa như ngay tại làm một cái chật vật quyết định. Lưu Bị nhìn về phía thân thể hư nhược Từ Thứ, cuối cùng chỉ có thể cúi người hành lễ, vốn nên để quân sư hảo hảo tĩnh dưỡng, chỉ là thế cục chuyển biến xấu. Trận chiến này chỉ có thể để quân sư lấy mỏi mệt chi thân phí sức đây là chuẩn bị chi tội vậy. Lưu Bị đối Từ Thứ, ngữ khí chân thành nói. Lộ ra có chút ít mong đợi quang mang, cô ngọa Long Phượng Sồ ở đâu? Lúc này nếu có bọn hắn, làm sao đến nỗi để thế cục trở nên nguy cấp như vậy? Làm sao đến nỗi để Từ Nguyên trực như thế phí sức? Hết chương.